bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ dành. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày hôm sau, Cận Chi Thận mới tỉnh dậy, phát hiện trên bàn có thêm một bát canh, trông có vẻ như là canh bổ gì đó cho anh. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bà Cận làm, không ngoài dự đoán. Anh vừa đi đến bàn ăn thì bà Cận cười ha ha đi tới. Chi Thận à, có bát canh trên bàn con nhớ uống nhé. Anh vốn định nói mình không muốn uống canh, nhưng rồi nghĩ mẹ cũng có ý tốt, cuối cùng vẫn không từ chối mà đành bất đắc dĩ uống hết. Đến công ty, Cận Chi Thận phát hiện Tử Vũ đã chờ ở đó. Thế nào rồi? Cận Chi Thận hỏi, Tử Vũ do dự mãi mới lên tiếng. Cậu chủ, tôi tra ra được một ít tung tích của Giang Tình Tình, hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội nữa. Tuy Tử Vũ có tình cảm đặc biệt với Cận Chi Thận, nhưng cô ta cũng không cho phép người khác nghi ngờ năng lực của mình dù người đó là Cận Chi Thận. Cũng được, cô cứ tiếp tục thăm dò đi. Một khi bị Quý Trần cản tay, cô phải nói cho tôi biết ngay lập tức. Cận Chi Thận nói với giọng bình tĩnh. Anh rất rõ ràng thủ đoạn của Quý Trần, hiện giờ Giang Tình Tình lại còn đi theo gã, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Anh không muốn tổn thất một cấp dưới quan trọng vì việc này. Vâng, Tử Vũ không nói gì khác, chỉ đồng ý rồi đi ra luôn. Tuy chân tướng vẫn chưa được tiết lộ hoàn toàn, nhưng với Cận Chi Thận mà nói, biết nhiều như vậy là đủ rồi. Việc anh cần làm bây giờ là đập tan ngôn luận giả dối trên mạng một cách triệt để, trả lại sự trong sạch cho Giang Tiêu Tiêu. Anh giao việc này cho Cố Niệm, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh đích thân mở một buổi họp báo. Cận Chi Thận công bố toàn bộ chứng cứ trong tay, cũng chỉ ra người phụ nữ là một kẻ giả mạo chứ không phải mẹ ruột thật sự. Trong mắt mọi người, buổi họp báo như thế này cũng chỉ là nửa thật nửa giả, nhưng bằng chứng của Cận Thị quá toàn diện, không ai có thể nghi ngờ điều gì. Hơn nữa người phụ nữ kia cũng chưa gây ra chuyện gì lớn, vì vậy mọi người ngầm chấp nhận lời Cận Thị nói là sự thật. Chuyện này nhanh chóng được đưa lên hot search, bên dưới toàn là bình luận tỏ vẻ đau lòng cho Giang Tiêu Tiêu. Chà, không ngờ chuyện này lại là như vậy, thế mà lúc trước tôi còn share bài Weibo kia cơ đấy. Ừ đấy, xin tự phạt một ly vì sự lỗ mãng của tôi, xin lỗi phu nhân của chủ tịch. Tiếp tục ăn dưa, dưa hôm nay làm tôi rất hài lòng. Hy vọng chủ tịch và bà xã ấm êm hạnh phúc, cũng hy vọng cô nàng kia có thể ra mặt cho mọi người một lời giải thích. Chiều hôm đó, Cận Chi Thận về nhà sớm, ngồi bên Giang Tiêu Tiêu xem tin tức trên mạng cùng cô. Cận Chi Thận nhẹ nhàng ôm eo cô, thổi hơi bên tai cô. Sao nào, trong lòng dễ chịu hơn chút nào chưa? Giang Tiêu Tiêu gật đầu, cô rất cảm động, song vẫn kìm lòng không đặn nói. Thật ra anh không cần gióng trống khua chiêng như vậy đâu, em trọng sạch tự mình biết. Chỉ cần thái độ của nhà mình với em không thay đổi là được rồi. Nghe vậy, Cận Chi Thận cau mày. Bởi vì cuộc họp báo rầm rộ, anh muốn cho toàn thế giới biết chuyện này không liên quan đến em. Không chỉ có như vậy, những người nói năng quá khích đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án, anh tin trong mấy ngày tới sẽ có câu trả lời, những người đó sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, em cũng không cần lo lắng. Sự bảo vệ của anh làm Giang Tiêu Tiêu không biết nên nói gì chi phải. Sự kiện lần này bị treo lên hot search 2 ngày vẫn chưa hết nóng, làm cho dân cư mạng vô cùng ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng quả dưa drama này rất lớn, đủ để ăn một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, ngày hôm sau Cận Chi Thận lại lên hot search vì một việc khác. Hot search Cận Chi Thận bảo vệ bà xã không chỉ được nhiều người bấm vào xem trên Weibo mà lượng tìm kiếm trên các nền tảng khác cũng rất nhiều, khiến cho vô số thiếu nữ gieo hò rất lâu. Hình tượng tảng băng động của Cận Chi Thận đã có từ lâu, nhưng sau sự kiện lần này, hình tượng của anh thay đổi hoàn toàn. Hành động của chàng trai ấm áp và tính cách như tảng băng tạo thành sự tương phản đáng yêu, làm cho dân cư mạng hét lên vì phấn khích. Lợi ích lớn nhất mà sự kiện lần này mang lại là Cận Chi Thận vãn hồi được hình tượng, cổ phiếu của Cận Thi Ẩm trở lại hơn nữa còn tăng cao. Đến cả Cận Chi Dực không nhịn được chế nhạo ông anh trai của mình dựa vào sức hấp dẫn của bản thân để kéo lại thị trường, cái này gọi là hy sinh có thu hoạch. Thế nhưng câu nói này chui vào tại Cận Chi Thận lại thành nghĩa khác. Cận Chi Thận tuyên bố phải bán đấu giá anh ta ngay lập tức để đền bù tổn thất của Cận Thị trong mấy ngày qua. Cận Chi Dực bị anh chặn họng, không dám nói gì nữa. Chủ tịch Cận đẹp trai quá má ơi, bảo vệ bà xã bằng thực lực đúng là khiến người ta hâm mộ mà. Tôi không dám hỏi, không dám nói, dù sao like là đủ rồi. Hy vọng ông xã tương lai của tôi cũng được như anh ý, mị tuyên bố mị phen ảnh, kiểu đàn ông này làm người ta rung động quá. Giang Tiêu Tiêu nhìn các thiếu nữ u mê chồng mình thì bĩu môi. Cô hơi tức giận nên lập clone, bắt đầu cãi nhau với các cô gái mê trai trên mạng. Cận Chi Thận là của cô, không ai cướp đi được. Nhận thấy cảm xúc của cô thay đổi, Cận Chi Thận lập tức đi đến ôm cô, ngó thấy nội dung trên điện thoại thì không nhịn được buồn cười. Anh thì cầm lên đầu cô, nhẹ giọng nói. Sao thế, em ghen à? Không có đâu, chỉ là bình luận trên mạng thôi, em ghen gì chứ? Giang Tiêu Tiêu trong lòng ngực anh hơi động đậy, sau đó dường như cố ý không cho anh tựa vào, dứt khoát vùi đầu xuống. Cận Chi Thận cười khẽ, em không ghen mà, sao lại không qua đây? Em bận lắm, không giống chủ tịch Cận ngày nào cũng nhàn rỗi. Cận Chi Thận cũng rất oan ức vì câu này của cô. Rõ ràng là lên hot search vì bảo vệ bà xã, vậy mà bà xã còn ghen tị, thật là làm người ta khó hiểu. Thật ra Giang Tiêu Tiêu cũng không thật sự tức giận, chẳng qua anh đã hỏi như thế mà không thể hiện gì thì chẳng phải là tự mình buồn bực. Nhưng Giang Tiêu Tiêu không nghĩ tới là còn có một tin tức bất ngờ hơn vẫn đang ẩn nấp ở trong đó. Đến gần tối, Cận Chi Thận công bố tin tức mình sắp kết hôn, nhiều công ty truyền thông tranh nhau đưa tin tức ngay lập tức leo lên vị trí no, một của hot search. Mấy chữ to chủ tịch Cận Thị sắp kết hôn chễm chệ trên bảng hot search quả thật khiến Giang Tiêu Tiêu vô cùng kinh hãi. Cô không nhịn được cảm thán Cận Chi Thận quá xúc động. Cách anh dỗ dành luôn đặc biệt như thế, tuyên bố tin tức kết hôn trên mạng còn cô là nhân vật chính của hôn lễ lại không hay biết gì. Hai ngày tiếp theo tập đoàn Cận Thị, Giang Tiêu Tiêu chủ tịch Cận Thị vẫn cứ xuất hiện trên hot search, độ hot không hề vơi giảm. Rất nhiều Minh Tĩnh cũng không hot được như thế, làm Giang Tiêu Tiêu khổ không thể tả. Với độ hot của cô bây giờ trực tiếp debut cũng được luôn, đúng là nằm ngoài dự đoán. Hơn nữa, cô không biết là hiện giờ cả online và offline đều đã thành lập nhóm nhà mẹ đẻ của Giang Tiêu Tiêu. Nhằm mục đích hộ tống hộ giá cho đám cưới của cô sau khi biết được cảm thấy buồn cười không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô nghĩ dân cư mạng quan tâm mình như thế cũng không phải chuyện xấu, nên cứ mặc cho họ phát triển. Cách chương.